Chiến thần Hào Môn, chương 1742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Lệ Tuyên Hoành nhìn người đội trưởng kia. Ta và các ngươi đi, các ngươi không cho phép thương tổn bọn họ, các ngươi đã muốn ta sống, ta nghĩ ta thì có còn sống giá trị, nếu các ngươi sát nhân, ta lập tức tự sát. Hắn từ bên hông móc ra một cây chùy thủ, đặt ở trên cổ của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, Lệ gia phụ tử quả nhiên danh bất hư truyền, đối thủ Hạ Dung binh coi trọng như vậy, tùy ngươi a, những thứ này rác rưởi, chúng ta không muốn lãng phí viên đạn. Hắn vẫy vẫy tay, xa xa vài xe jeep lái tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Nghiêm Ngặt Thiếu, xin mời. Nghiêm Ngặt Thiếu, copy nội dung từ chuyện 88, Nghiêm Ngặt Thiếu, để cho bọn họ liều mạng với bọn hắn a. Thả chúng ta Nghiêm Ngặt Thiếu, copy nội dung từ chuyện 88, Lệ gia nhân hô, Lệ Tuyên Hoành lắc đầu. Các ngươi ở nơi này coi chừng, cái này, là chúng ta Lệ gia sân huấn luyện, khẳng định cần dùng đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hắn lên xe jeep từ Nguyệt Dòng binh đội trưởng khinh thường nhìn Lệ gia mấy người kia liếc mắt không có động thủ trực tiếp mang theo Lệ Tuyên Hoành đi. Liền này rác rưởi, hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, các loại Lệ gia phụ tử vật trong tay đều bị Hắc Luân nghiền ép sạch sẽ, lại nhất định tới thu thập bọn người kia. Xe jeep vội vã đi, hướng phía Hắc Luân chỗ đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn chính là muốn dùng Lệ Tuyên Hoành tới uy hiếp Nghiêm Ngặt đang thương. Nghiêm Ngặt Thiếu, bị các ngươi giấu giếm lâu như vậy, Hắc Luân đại nhân rất tức giận, phó tướng, cũng rất sức sống, ngươi biết hậu quả sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Tuyên Hoành mặt không chút thay đổi, giấu giếm các ngươi cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, ta chỉ biết các ngươi như vậy mạo phạm ta, là muốn trả giá thật lớn. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, copy nội dung từ chuyện 88, còn muốn trang bị, đội trưởng cười nhạt lắc đầu. Đừng diễn, các ngươi Lệ gia phụ tử nội tình chúng ta đã tra rõ, phía sau căn bản là không có gì thế lực lớn chống đỡ, dĩ nhiên cũng dám tới đây. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nói cho các ngươi biết các ngươi kế tiếp hạ tràng. Kéo kẹt, copy nội dung từ chuyện 88, ô tô, đột nhiên dừng, đạp mạnh rồi phanh lại, đội trưởng một cái không có lưu ý, đầu bục một tiếng, đụng vào trên cửa sổ tức giận đến chửi ầm lên. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ chuyện 88. Đội trưởng, phía trước có cá nhân, thủ hạ lập tức nói, copy nội dung từ chuyện 88, muốn chết, đội trưởng nhìn thoáng qua, lập tức mở cửa xe từ bên hông rút ra hỏa khí, vẻ mặt sát khí. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lệ Tuyên Hoành ngẩng đầu nhìn ngoài xe nhân, cả người trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Cái này, đây là ảo giác sao? Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì cầu vật dám ngăn cản con đường của chúng ta, muốn chết. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, đội trưởng vừa dứt lời, đột nhiên nhất thanh muộn hưởng, chợt tiên huyết vẩy ra. Đầu, nở hoa, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh đứng tại nơi, mặt không chút thay đổi, đưa ngón tay ra ngoéo. Một cái con mắt nhìn chằm chằm vài xe jeep người trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một thoáng, cửa xe mở ra, 5-6 người vọt ra. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể không phải qua nháy mắt thời gian. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, liên tiếp 6 đạo thanh âm vang lên, xuống xe người tất cả đều bị mất mạng. Copy nội dung từ chuyện 88, không khí, như giống như chết yên lặng, chỉ có bên tai trả về đi lại, vừa mới na đoạt mệnh xuyên thấu tiếng. Tay súng bắn tỉa, copy nội dung từ chuyện 88, có tay súng bắn tỉa, còn dư lại dong binh, từng cái thất kinh, nơi nào còn dám xuống xe. Copy nội dung từ chuyện 88, như thế địa phương trống trải, nơi nào ẩn tàng rồi tay súng bắn tỉa. Căn bản không khả năng a, copy nội dung từ chuyện 88. Đi, đi mau, có người hô, người lái xe vừa mới chuẩn bị hộp số nhấn ga, phịch một tiếng kính chắn gió trong nháy mắt bị xuyên thấu ra một cái hang, ở giữa tài xế cái trán. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên huyết vẩy ngồi phía sau nhân vẻ mặt, a, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một xe người, đều cơ hồ muốn điên rồi. Bọn họ có người lại xuống xe chân mới vừa chạm đất đã bị cắt lấy tính mệnh mà ở người trên xe chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, bởi vì ai đầu lộ ra rồi, người đó phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt điên cuồng, thật là đáng sợ, tay súng bắn tỉa, cách chương.